Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, ăn tướng khó coi, một thanh niên là mang theo bán túi đỏ rực cà chua. Lưng một lá thư bao thư, cầm hai bình nước có ga về nhà, vốn Trịnh Hồng Tú muốn lưu nàng ăn cơm, nghe nói nàng phải về nhà hỗ trợ làm lỗ đồ ăn. Không có cường lưu, hôm nay cùng Lâm Dung đàm so với tưởng tượng còn muốn thuận lợi. Mộ Thanh Nghiên cho rằng chính mình tâm tình hội thoải mái chút. Về nhà mới biết được, sự tình kết liễu phía trước, nàng thoải mái không xong. Dù sao thế sự vô thường, nàng mưu tính dù cho, cũng không thể cam đoan kế hoạch tuyệt đối thành công. Cũng may, Lâm Dung người này tuyệt đối có thể tín nhiệm. Không từ mà biệt, chỉ bằng nàng thu chính mình nhất vạn đồng tiền, nàng cũng sẽ không đem sự tình thống đi ra ngoài. Mộ Thanh Nghiên lại nhớ tới luôn luôn giấu ở nàng ở sâu trong nội tâm người yêu. May Thẩm Tiêu Nhiên này đó tiền, không có này đó tiền chỗ dựa, nàng nào dám tìm Lâm Dung hỗ trợ. Đương nhiên, không có Lâm Dung, nàng cũng không phải nghĩ không ra khác biện pháp, chính là tương đối mà nói. Này tối bảo hiểm ni Mộ Thanh Nghiên ngày thứ hai chính thức tiến vào học tập trạng thái. Đừng nhìn nàng ở Đinh Tú Phương trước mặt đem thi được thị trọng điểm trung học Huyền Dương Trung. Học chuyện nói tựa như lấy đồ trong túi bình thường. Kỳ thật trong lòng nàng luôn luôn đánh đột. Phải biết rằng chân chính lại nói tiếp. Nàng không phải bỏ học một năm. Nàng là bỏ học 15 thêm 16 năm mà ni nàng có đọc thói quen. Bởi vì Thẩm Tiêu Nhiên nguyên nhân bù lại qua một đoạn thời gian tiếng Anh. Nhưng dù sao nhìn xem phi sách giáo khoa loại tạp thư, cùng nhân nói chuyện trời đất, chuyện trò, nàng có lẽ cái gì đều biết một điểm, nhưng cuộc thi, vẫn là trung khảo, ha ha, nàng thầm nghĩ ha ha, nhưng, tuy rằng vô pháp dựa vào lịch duyệt mưu lợi, Mộ Thanh Nghiên cũng không phải toàn vô tin tưởng, nàng đã sớm phát hiện một cái nhường nàng vui vô cùng là... Thì phải là, nàng chỉ nhớ thế nhưng hảo đến đã gặp qua là không quên được nông nỗi. Không chỉ có như thế, tư duy cũng càng thêm nhanh nhẹn, đầu tháng 3 này sách giáo khoa, văn khoa cũng tốt, lý khoa cũng thế, chỉ cần nàng nghiêm cẩn đọc, đều có thể rất nhanh đem chi cùng kiếp trước kiếp này đã có tri thức cấp tốc thông hiểu đạo lý. Nàng hiện tại xem đầu tháng 3 sách giáo khoa. Cùng xem Từ Khiêm bọn họ tiểu học năm nhất sách giáo khoa không nhiều lắm khác nhau. Này thật sự là thiên đại kinh hỉ cùng ngoài ý muốn. Tống thượng sở thuật, nàng lúc này duy nhất muốn chú trọng cùng với luyện tập. Chính là này lý khoa đề thi giải đề bộ sậu, thiên đại kinh hỉ nhường Mộ Thanh Nghiên nhịn không được lệ vũ ảo ảo. Cũng may, nàng lúc này độc tự ở phòng ngủ. Yêu người nhà của nàng nhóm không có nhìn đến nước mắt nàng. Chẳng sợ này nước mắt là vui sướng, bọn họ cũng sẽ đau lòng đi. Nga, phiền toái nhất là còn muốn biên nói dối giải thích, tuy rằng trùng sinh trở về, nàng học tập năng lực gần như siêu năng, Mộ Thanh Nghiên vẫn là thực nghiêm cẩn học tập, nàng biết chính mình không có buông lỏng tư cách, nàng còn có rất nhiều sự phải làm, việc này đều cần thời gian cùng tinh lực. Quả nhiên, phiền toái nhân hòa chuyện phiền toái rất nhanh đã tới rồi. Ngày thứ hai giữa trưa thời gian, bà ngoại cùng tiểu cựu cựu bái phòng. Đối với bà ngoại cùng tiểu cựu cựu, Mộ Thanh Nghiên tiền sinh đời sau không thể nghi ngờ là hận. Nhưng cũng chỉ là hận thôi, nàng không nghĩ tới muốn chủ động trừng trị bọn họ. Nguyên nhân vô hắn, là vì Đinh Tú Phương kiếp trước di ngôn là... Nhưng các nàng tỷ đệ không cần hận bà ngoại cùng cữu cữu. Nàng kiếp trước nhìn đến mẹ di thư ngày nào đó, không chỉ có theo Mộ Tâm Lan trong miệng biết được mẹ là cho tiểu cữu cữu gánh tội thay tài ngồi tù. Cũng biết mặt khác một sự tình, tiểu cữu cữu cùng bà ngoại nguyên tưởng rằng mẹ cuối cùng chỉ biết phán một năm. Không nghĩ tới sẽ bị phán 10 năm mà ni thẩm phán kết quả xuất ra một ngày này. Tiểu cữu cữu sợ mẹ đổi ý. Suốt đêm đào tàu, sau này luôn luôn rơi xuống không rõ. Rất nhiều người đồn đãi. Hắn đang lẩn trốn đi rồi năm thứ hai bị nhân cấp giết chết. Điểm này, ở 5 năm sau chiếm được chứng thực, bà ngoại lại ở mẹ từ ngày nào đó khóc mù hai mắt. bà ngoại cùng tiểu cựu cựu kiếp trước đã chiếm được báo ứng. Này một đời, mộ thanh niên trong lòng đối bọn họ có hận, nhưng là, bởi vì bọn họ đều là mẹ để ý nhân, cho nên, nàng quyết định không chủ động trừng trị bọn họ, nhưng, cũng chỉ là không chủ động mà thôi. Bọn họ nếu làm qua hòa, nàng cũng sẽ không nương tay. Phùng Thu Hương cùng Đinh Văn Vũ tiến vào sau, mộ thanh niên thừa dịp cho bọn hắn đệ dưa hấu cơ hội. Thật sâu nhìn bọn họ vài lần, đã có một cái nhường nàng kinh ngạc phát hiện, kiếp trước, nàng oán hận bà ngoại cùng tiểu cựu cữu nhiều năm như vậy. Ở trong trí nhớ của nàng, bà ngoại cùng tiểu cựu cữu đều là diện mục khả tăng ác quỷ giống nhau nhân. Khả hôm nay, nàng vì sao cảm thấy các nàng như vậy xa lạ, hoàn toàn không phải nàng trong trí nhớ bộ dáng, chẳng phải so với trong trí nhớ tuổi trẻ, kiếp trước mẹ ngồi tù sao, nàng không còn có gặp qua bà ngoại cùng tiểu cựu cữu. Cho nên, bọn họ cho nàng xa lạ cảm tuyệt đối cùng tuổi không có quan hệ. Kia là chuyện gì xảy ra đâu? Là tâm lý của nàng tác dụng. Mộ thanh niên nhịn không được lại đánh giá Phùng Thu Hương cùng Đinh Văn Vũ vài lần. Cảm giác được mộ thanh niên dị thường, tính cách xưa nay cường thế Phùng Thu Hương một đôi lược hiển phồng lên ánh mắt nhíu lại. Tròng trắng mắt vừa lật, nghiên nghiên ngươi đó là một gì ánh mắt, hôm nay động như vậy kỳ quái đâu. Phùng Thu Hương tài không nói nàng là chột dạ, trước kia mộ chính huy ở thời điểm. Nàng đến này ngẫu nhiên sẽ cho bọn nhỏ mang điểm lễ vật. Mộ chính huy từ sau, không có kiêng kỵ nhân, nàng cái gì đều lười dẫn theo, dù sao mang không mang theo, Đinh Tú Phương chẳng những sẽ không nói cái gì, làm theo nhường nàng tay không đến, đầy tay về, nàng chỉ hận Đinh Tú Phương nhà chồng cách nhà mẹ đẻ quá xa. Ở nông thôn kia khối xe lộ không thông, không có phương tiện nàng bóc lột. Phùng Thu Hương hí mắt thêm phiên mắt bộ dáng giống chân cái loại này gian trá giảo hoạt lão miêu. Mộ thanh niên vừa thấy dưới, lập tức nở nụ cười, nguyên lai quen thuộc cảm giác tại đây đâu. Đây mới là nàng thân ái hảo bà ngoại kiếp trước cho nàng quan cả mờ ni. Mộ thanh niên đem chính mình tươi cười lay thâm một ít, nhu thuận nói, này không phải có thời gian không gặp đến bà ngoại sao. Nhịn không được muốn nhiều xem vài lần, bà ngoại không lại không thích đi. Rõ ràng là nhu thuận ngọt thanh âm, phía trước trong lời nói siêu cấp khả quan, mặt sau lại mang một điểm trách cứ cùng oán giận. Phùng Thu Hương nghe ra mộ thanh niên trong lời nói mất hứng. Chỉ làm nàng là tiểu hài tử tâm tính, tự trách mình vừa rồi nói trong lời nói không xuôi tai. Cũng không tự trách mình không mang lễ vật, trong lòng thoải mái. Cũng học Đinh Văn Vũ bình thường, lang thôn hổ yết ăn xong rồi dưa hấu, hôm nay chạy đại lão đường xa, bọn họ nương lưỡng lại mệt lại khát lại đói. Tam hai hạ liền đem hơn 10 cân một cái đại dưa hấu cấp ăn xong rồi. Mộ thanh niên xem Đinh Văn Vũ ích kỷ xuyên thấu ăn tướng. Cảm thấy, kiếp trước đối Đinh Văn Vũ cái loại này oán hận cùng chán ghét cũng đã trở lại. Thầm nghĩ. Nhân tâm thật đúng là vi diệu đâu. Đinh Văn Vũ ăn xong dưa hấu, nâng tay sờ điệu trên cằm dưa hấu nước, đột nhiên ngữ mang ảo não ngồi đối diện ở cạnh cửa tiểu ghế đầu thượng mộ Tử Khiêm nói. Tử Khiêm, ngươi tử nhìn chằm chằm ta xem làm cái gì vậy? Đinh Văn Vũ đây là chột dạ, cảm thấy mộ Tử Khiêm khả năng cảm thấy hắn ăn tướng khó coi. Thầm nghĩ, lão tử ăn nhà các ngươi một điểm dưa hấu động. Như vậy quý gì đó, các ngươi bỏ được mua, lão tử liền bỏ được ăn. Trong nhà già trẻ lớn bé bốn nữ nhân nghe ra Đinh Văn Vũ trong lòng tức giận. Chính lo lắng mộ Tử Khiêm dọa khóc, đã thấy mộ Tử Khiêm cũng là trước cho Đinh Văn Vũ một cái sáng lạn tươi cười. Sau đó giòn tan nói, ta thích cựu cữu, hắn nói xong, gặp đại gia đều có điểm lăng, cúi mâu suy tư một lát. Đổi ra thật cẩn thận ngữ khí khờ manh nói. Ta thích tiểu cựu cữu, cũng thích đại cựu cữu, hai cái cựu cữu ta đều thích, cũng thích bà ngoại. Mộ thanh niên nghe xong mộ Tử Khiêm một câu này. Cái mũi đau xót, nước mắt xem sẽ dâng lên mà ra, nàng chạy nhanh về phía sau mặt phòng bếp chạy tới. OCV by Love Video, hết chương.